Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2266, chương 2268, xung đột tăng lên. Tiểu nha đầu tốc độ rất nhanh, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, nàng thân ảnh liền xuất hiện tại Tần Dương ánh mắt bên trong. Nhìn ra được rất lo lắng Tần Dương xuất hiện tình huống gì. Tần Dương ca ca, xảy ra chuyện gì? Cơ Yên Nhi nghi hoặc hỏi. Tần Dương đem La Hán Thiên Môn sự tình đại khái nói một lần. Chỉ vào nơi xa bị phong tỏa Thiên Môn, bất đắc dĩ nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hiện tại ta không muốn cùng hoàng tộc người nổi lên va chạm. Người khả năng giúp đỡ chúng ta trước tiên ly khai nơi này sao? Vì cái gì ngươi đến mỗi một chỗ đều có thể dẫn xuất sự tình đến đâu? Cơ Yên Nhi lung lay chán, có chút im lặng, nói ra, bất quá cũng là cái kia Mạc Vinh Khô tìm đường chết. Liền chính mình nữ nhi đều có thể hy sinh, đáng đời bị giết, nàng giữ chặt Tần Dương cánh tay, vừa cười vừa nói, yên tâm đi Tần Dương ca ca, ta theo Không Trung Thiên Đế tuy nói là quan hệ hợp tác. Nhưng cũng quan hệ không tệ. Hiện tại ta tại đệ lục trọng thiên hoàng tộc vẫn có một ít uy vọng. Có ta ở đây, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi. Tần Dương tươi cười xoa xoa đầu tiểu nha đầu. Khách khí với ta cái gì a? Đúng, lúc nào đem ta đồ lót trả lại cho ta. Cơ Yên Nhi bỗng nhiên một mặt nắm chặt nhìn qua hắn. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ phiêu khởi một chút đỏ ửng. Cái gì? Đồ lót? Tần Dương có chút mộng, vô tội bày tay nói. Nha đầu, cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta lúc nào cầm quần lót ngươi? Cơ Yên Nhi nâng lên non mịn ngón tay, đầm đầm chính mình phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cười duyên nói. Tu tu tu, lúc trước chúng ta tại Lý Gia Thôn thời điểm, ta theo Tiêu Thiên Thiên cùng nhau tắm y phục phơi tại viện tử bên trong. Về sau hai ta đồ lót không gặp, không phải ngươi cầm hay vẫn là ai? Mạt lại lầm bầm một câu, kỳ thực ta lúc ấy đều trông thấy, chỉ bất quá không có có ý tốt nói mà thôi. Cảm nhận được bên cạnh Diệp Huyền Băng tỉ muội ánh mắt, khi dễ, Tần Dương ho khan mấy tiếng. Một bàn tay đập vào Cơ Yên Nhi trên ót, mắng nói, được, đừng nói lời thừa thãi gì, cảm giác cho ta đi mở cửa. Cơ Yên Nhi bạch một chút, eo nhỏ nhắn uốn éo, mang theo Tần Dương bọn họ hướng Tiên Môn đi đến. Đi tới Tiên Môn phía trước, những hộ vệ kia chứng kiến Tần Dương cùng phía sau hắn một chúng yêu thú, lập tức cầm vũ khí lên cảnh giới lên. Từng cái thần sắc khẩn trương, đem Tiên Môn mở ra. Cơ Yên Nhi đối với hộ vệ đội trưởng nhàn nhạt nói. Nhưng mà nhường nàng kinh ngạc là, hộ vệ đội trưởng cũng không mở ra Tiên Môn, mà là xin lỗi nói. Xin lỗi Cơ cô nương, đại tế tự có lệnh, nhường chúng ta phong tỏa Tiên Môn, bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Đại tế tự, Cơ Yên Nhi sững sờ. Lập tức đôi mi thanh tú vặn chặt, ngay cả ta người cũng không có khả năng ra ngoài. Không có ý tứ, ai đều không thể đi ra ngoài. Bao quát ngươi, hộ vệ đội trưởng nói ra. Cơ Yên Nhi khuôn mặt tức khắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Phản ngươi, các ngươi đế hoàng chính miệng nói qua, ta tại cái này đệ ngũ trọng thiên tới lui tự do, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Một cái chỉ là đại tế tự mệnh lệnh cũng có thể cản ta. Cái này, hộ vệ đội trưởng rất là khó xử. Không biết nên nói cái gì. Ngươi một cái bị tiên giới vứt bỏ cổ yêu hậu nhân, cũng dám ở cái này làm càn. Hôm nay không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rời đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy trên không trung nhanh chóng bay tới một mảnh cự đại lá cây màu tím. Trên phiến lá mặt đứng đấy không ít tiên binh tiên tướng. phía trước nhất chính là đại tế tự Mạc Thanh Lung cùng Mạc Uyên hai người. Bái kiến đại tế tự. Chúng hộ vệ chứng kiến Mạc Thanh Lung phía sau nhau nhau hành lễ. Thần sắc cung kính vô cùng. Cơ Yên Nhi không ngờ tới đại tế tự mình đến. Sắc mặt tức khắc không dễ nhìn. Bất kể nói thế nào đại tế tự tại trong hoàng tộc có tuyệt đối uy vọng. Xác thực là nàng một cái ngoại lai hộ không thể so sánh. Trách không được, nguyên lai như vậy. Chứng kiến Mạc Thanh Lung bên cạnh Mạc Uyên, Tần Dương rốt cục rõ ràng vì sao hoàng tộc tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền phong tỏa tiên môn, nguyên lai là tiểu tử kia tìm được hoàng tộc cứu binh. Mạc Uyên ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, nghiêm nghị nói: "Họ Tần Dương, ngươi diệt ta La Hán Thiên môn, còn giết phụ thân ta cùng ta muội muội, hôm nay nhất định nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Còn sống không tốt sao? Nhất định phải đi tìm cái chết." Tần Dương lắc đầu thở dài nói. Chứng kiến Tần Dương cái này phách lối thần thái, Mạc Thanh Lung băng lãnh con ngươi giống như lợi nhận đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Lạnh giọng nói ra, sớm xin mời nói sát tinh Tần Dương làm việc cuồng vọng vô cùng. Hôm nay thật là làm cho bản tọa mở mang hiểu biết. Mạc Vinh Khô là ca ca của ta. Người tức giết hắn, liền làm tốt chết ở ta trong tay chuẩn bị. Nguyên lai là người một nhà a. Tần Dương cười, vậy thì thật là tốt. Ta liền nhường các ngươi đoàn tụ. Dù sao tục ngữ nói tốt, người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề nha. Tự tìm cái chết. Mạc Thanh Lung trên mặt hàn ý càng sâu. Chậm rãi giơ cánh tay lên, sau lưng 8.000 tinh nhuệ tiên binh đồng loạt xuất ra pháp khí. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ, tản mát ra bàng bạc sát ý, mà Tần Dương sau lưng 1.000 yêu thú cũng đều gầm nhẹ. Khí thế không hề yếu, ở nơi này Dương cung bạt kiếm thời khắc, bỗng nhiên một đạo kim quang óng ánh từ phía chân trời lướt đến. Phảng phất đem khắp bầu trời vạch ra một đạo vết nứt. Đợi đến lân cận lúc, lại phát hiện càng là một khung xe ngựa màu vàng óng trên không trung lao nhanh. Giống như lưu tinh đồng dạng, tốc cực nhanh, tại xe ngựa về sau, đồng dạng có ít ngàn tiên binh đi theo. Nhưng những cái này tiên binh thực lực rõ ràng so với Mạc Thanh Lung mang đến cao hơn mấy cái cấp. Bậc, rất nhanh. Xe ngựa màu vàng óng đứng ở giữa song phương, xe bên trong chậm rãi đi ra một vị lão giả. Lão giả trên người mặc trường bào màu vàng óng, mang theo bằng sắt mặt nạ, hai mắt hữu thần, trong lúc vô hình mang theo một cỗ bao trùm cửu thiên cự đại uy áp. Bại áp thiên địa, cái này lão giả vừa xuất hiện, chúng tiên binh hộ vệ tất cả đều quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to: "Tham kiến thái thượng bệ hạ." Chính là vừa rồi kiêu ngạo Mạc Thanh Lung cũng cung kính hành lễ. Một đôi diệu mục tiêu lại có hơi lấp lánh. Suy tư thái thượng thiên đế tới nơi này làm gì? Vì sao gấp đi theo ở nàng mặt sau mà đến? Ước đoán cũng là vì La Hán thiên môn một chuyện. Thái thượng thiên đế gánh vác hai tay, nhìn quanh một vòng, rơi vào Tần Dương trên thân. Thản nhiên nói: "Tần Dương, ngươi là càng ngày càng làm càn." Tần Dương cười nói: "Không phải ta làm càn, mà là bất đắc dĩ. Kỳ thực ta cũng đã rất thu liễm, bằng không chỉ bằng những cái này xem cửa hộ vệ, sớm liền đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. La Hán thiên môn hủy diệt một chuyện, ngươi cần cho lão phu làm cái giao phó. Bằng không, hôm nay ngươi ra không cái này thiên môn." Thái thượng thiên đế ngữ khí mặc dù rất bình thản, lại mang theo một cỗ không thể xâm phạm đế uy. Bất kể như thế nào, La Hán thiên môn đều là hắn quản hạt nội môn phái. Bây giờ bị Tần Dương hủy diệt, cho dù hắn lại thưởng thức Tần Dương trong lòng cũng không khỏi ngưng tụ lửa giận. Cơ Yên Nhi nhấp nhấp môi hồng, thanh thúy nói ra: "Thái thượng tiền bối, chuyện này đồng thời không trách Tần Dương ca ca, thuần túy là La Hán thiên môn chính mình tìm đường chết. bọn họ, cơ cô nương, lúc này các ngươi cổ yêu một phái tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không, lão phu liền hết hiệu lực phía trước hợp tác hiệp nghị. Thái thượng thiên đế lạnh lùng nói, nhìn ra, vị này lão đế hoàng là thật sinh khí. Không phải vậy cũng sẽ không nhanh như vậy chạy đến chặn đường Tần Dương. Cơ Yên Nhi muốn lại mở miệng, lại bị Tần Dương ngăn cản. Tần Dương tiến lên một bước, thần sắc ngạo nhiên, thái thượng tiền bối, mặc dù có lại nhiều giải thích ta cũng lười đi nói. Muốn cho ta cho một giao phó, có thể, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, ta Tần Dương cũng sẽ không sợ ngươi. Ngươi nếu thật muốn đối địch với ta, ta đây tiếp lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.